Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 417, chương 418, một biện pháp tốt. Thiếu chút nữa, chỉ thiếu chút nữa, chỉ cần lại nối tiếp một giây, kia một mực tạp gen bình cảnh liền hoàn toàn bị đánh vỡ. Đến lúc đó, gen liền sắp đánh vỡ 99 nguyền rủa. Biết được kia hủy diệt pháp bên trong ẩn tàng lấy bí mật, kết quả lại bị một cái hèn mọn bò sát cho miễn cưỡng cắt đứt. Căm phẫn, vô tận căm phẫn. Nguyên bản thấy bọn họ không quan trọng, hoặc nhiều hoặc ít cũng là bởi vì hắn đã từng đối với đúng nguyên tắc nhân vật yêu thích, xem ở kia mấy phần mặt mỏng trên, Huyền Nhất thẳng tới nay cũng không chân chính cùng bọn họ so đo qua. Tạp vô cực trí vô cực trùng, nhưng bây giờ tại cái này cực kỳ trọng yếu thời khắc, lại bị những kia hèn mọn bò sát cắt đứt. Giờ khắc này, gen hoàn toàn giận, cũng không phải là giống nhau căm phẫn, mà là thần chi giận. Gen lãnh đạm nhìn trước mắt kia bị nhuộm thành mực thế giới màu đen, cùng với đạo kia hướng chính mình đánh tới màu đen như mực chảm kích, trong mắt hàn quang lóe lên không ngừng. Mực đen chảm kích đánh tới trước người, đưa tới gen quanh thân kia còn sót lại pháp tắc bạo loạn. Đối với cái này, gen chẳng qua là lạnh hừ lạnh một tiếng, rồi sau đó một cổ khí tức kinh khủng khuếch tán ra, cả thế giới run rẩy. Hèn mọn bò sát, người các loại chờ không biết gì, thành công chọc giận ta. Huyền thần tình lãnh đạm, giống như cao cao tại thượng thần linh, mắt nhìn xuống phía dưới con kiến hôi vô tình lại thần thánh. Từ hắn trong miệng thốt ra lời nói, cũng không phải là bình thường kia hiền lành ôn hòa ngữ điệu, mà là một loại vang vọng uy nghiêm, mang theo không thèm chú ý đến vạn vật thần chi ngữ. Tuy nhẹ khinh suất nói, lại trực tiếp khuếch tán tới cả thế giới. Chậm rãi đưa tay ra, lại chậm rãi ép xuống. Thần ngôn, lần hai thở khẽ, pháp tắc mất đi, tĩnh, yên tĩnh vô cùng. Trừ huyền chi bên ngoài, tất cả mọi người tại chỗ, trong mắt đều là mang theo nồng đậm sợ hãi cùng hốt hoảng. Bao gồm Aizen, cũng là như vậy. Kia lệnh Aizen cái này thế giới chi chủ, đều sợ hãi pháp tắc bạo động. Khoảng chừng gen đưa tay đè một cái, thần ngôn vừa phun bên dưới, lặng lẽ không hơi thở mất đi. Thậm chí, Aizen đã hoàn toàn cảm giác không tới những kia bị mẫn diệt đi pháp tắc chi lực. Tựa hồ, cái thế giới này pháp tắc không nữa hoàn chỉnh. Già đầu tê dại một hồi, căn bản không thể tin được. Đều là pháp tắc, vì sao hắn pháp tắc có thể bị Senju gen dễ dàng như thế mất đi đi? Thậm chí là từ thế giới căn nguyên trên hoàn toàn lau đi đi. Nhượng một thế giới pháp tắc không nữa hoàn chỉnh, từ căn nguyên lau đi pháp tắc, còn là như thế lượng lớn pháp tắc, cái này căn bản không khả năng. Vào giờ khắc này, Aizen sợ, hoàn toàn sợ, cũng hoảng. Cứ việc đoán được gen rất mạnh, nhưng hắn vẫn như cũ chưa hề sợ hãi. Nhưng vào thời khắc này, hắn lại sợ. Hắn lớn nhất lá bài tẩy chính là cái thế giới này, cùng với bên trong cái thế giới này pháp tắc chi lực gia trì. Bây giờ, hắn lớn nhất lá bài tẩy cái này thế giới lực lượng bị gen lau đi một bộ phận, ngay cả thế giới đều không hoàn chỉnh. Hắn phải nên làm như thế nào cùng có thể lau đi một cái duy trì thế giới vận chuyển căn nguyên pháp tắc tồn tại chống đỡ được, không thể lực kháng, không cách nào xứng đôi. Đây là Aizen bây giờ ý nghĩ duy nhất. Trừ Aizen ở ngoài, chẳng biết lúc nào xuất hiện, hơn nữa đánh lén cùng Huyền Hắc khi Ichigo, cùng Kurosaki Isin cùng Urahara Kisuke ba người, là đơn thuần sợ hãi cùng có thể dễ dàng như thế mất đi đi. Kurosaki Ichigo Jesuga chảm kích a, chỉ bất quá coi như thế cũng đủ để cho bọn họ sợ hãi. Cuối cùng Nguyệt Nha Thiên Trùng, Zero Division năm người tụ họp chung một chỗ, cũng không dám đón đỡ siêu cường chiêu thức, bị người dễ như trở bàn tay phá. Cái này để cho bọn họ làm sao không sợ hãi. Thế mà Bây giờ bọn họ sợ hãi cùng sợ hãi. Cũng không kịp, đem pháp tắc bạo động cho loại trừ sau. Gen liền đem ánh mắt chuyển tới phía dưới, kia đánh lén mình Kurosaki Ichigo ba trên người. Trong mắt hàn mang chợt lóe, hủy diệt chu diệt, thân thể cũng không có bất kỳ động tác gì. Chẳng qua là môi thở khẽ, trong mắt một đạo u mang thoáng hiện lên, lặng lẽ không hơi thở giữa. Kurosaki Ichigo ba người, cứng đờ, ngay sau đó, ở giây tiếp theo, ba thân thể người, chậm rãi hư vô lên. Bộ dáng kia, liền phảng phất ba người kia, chẳng qua chỉ là 3D hình chiếu một dạng chậm rãi hư vô, tiêu tan. Hơn nữa, tại kèm theo ba người tiêu tan, Aizen đối với, đúng, ba người kia trí nhớ, cũng ở đây dần dần biến mất. Đây càng thêm nhượng Aizen sợ hãi. Chỉ là liếc mắt, một lời, Kurosaki Ichigo ba người, liền bị trực tiếp lau đi không nói. Thậm chí ngay cả ba người bọn họ tồn tại, đều bị trực tiếp lau đi. Liền phảng phất, ba người này, từ vừa mới bắt đầu, cũng chưa có ở trên thế giới này tồn tại qua một dạng. Thật đáng sợ, đây chính là Senzugen, thực lực chân chính sao? Đáng chết, ta làm sao có thể đánh thắng được? Tại Aizen ảo não đồng thời, tại giải quyết Kurosaki Ichigo ba người sau đó, Gen lại đưa mắt, chuyển hướng Aizen, ánh mắt hơi hơi lóe lên. Thật đáng tiếc, nếu là Gen thành công ngày hôm nay đột phá nói, có lẽ tại vui mừng. Gen sẽ được buông tha đánh chết Aizen cũng không nhất định. Chẳng qua là rất đáng tiếc. Thánh nhân giận dữ thay trôi vạn dặm. Gen tuy không phải hồng hoang thánh nhân, nhưng hắn vẫn là hủy diệt chi thần. Hắn giận, đại giới chính là, cái thế giới này, hủy diệt chu diệt, không chần chờ chút nào. Aizen tựa như cùng Kurosaki Ichigo ba người một dạng thân hình cứng đờ. Rồi sau đó chậm rãi tiêu tan. Nổi bồng bềnh giữa không trung, Gen mắt nhìn phía dưới kia tàn phá không chịu nổi Linh Vương cung, lại không nhịn được hồi tưởng lại chính mình kia bị cắt đứt đột phá, tức giận chính là lần hai bay lên. Theo bản năng, Gen liền muốn đem cái này Linh Vương cung hủy diệt, ngay sau đó đem cái thế giới này lau đi. Chỉ bất quá, đang lúc này, chủ nhân, không được. Hả? Gen nhướng mày một cái, nhìn kia đột nhiên xuất hiện ở trước người mình hủy diệt nữ thần. Nói, ngươi ra làm gì? Ngăn cản ta. Gặp Gen dừng lại, hủy diệt không nhịn được hơi hơi thở phào. Rồi sau đó chính là đi tới Gen trước người. Đem Gen ôm lấy, làm cho mình kia cao vút. Chèn ép Gen lồng ngực. Rồi sau đó mới nói. Chủ nhân, ngươi đừng nóng giận. Cũng đừng có gấp hủy diệt cái thế giới này. Ta cùng sinh mạng thương lượng ra một biện pháp tốt. Chủ nhân có nguyện ý hay không nghe thoáng cái. Gen vốn là hỏa khí rất lớn. Bây giờ tại cái này hủy diệt quấn quýt si mê hạ, trực tiếp chuyển đổi thành ngoài ra một loại hỏa khí. Ma lưu xé hủy diệt y phục sau, tiến vào bên trong sau, mới hỏi biện pháp gì tốt. Đối với, đúng, Gen động tác, hủy diệt chẳng qua là rõ ràng liếc mắt. Thoáng thở dốc một cái, chịu đựng cảm giác khó chịu nói. Ân, cái này không thành vấn đề, pháp chính là sửa đổi cái thế giới này. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.